Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, hai cái cung chủ. Năm càng, mỹ nhân có rất nhiều loại, bất đồng chủng loại nữ nhân, hấp dẫn lấy bất đồng chủng loại nam nhân. Dương Tranh đâu, là một cái bác ái người. Đương nhiên, hắn càng yêu chuộng thành thục một điểm mỹ nhân. Cũng không phải nhiều thành thục, tốt nhất là 16 tuổi trở lên, 30 năm hoa phía dưới loại này, tại võ lâm đại thế giới bên trong, bởi vì tu luyện võ công thường thường có thể dưỡng nhan đẹp cho phép, kéo dài tuổi thọ, cho nên, mỹ nhân tuổi tác thường thường không là vấn đề. Võ công cao cường nữ tử, so với võ công cô gái yếu đuối nhìn lên năm sau nhẹ cũng không là không thể nào. Tỷ như này Mạn Đà Sơn Trang Vương Phu Nhân, cũng liền là Lý Thanh La, trong mắt người ngoài cùng Vương Ngữ Yên liền là tỷ muội một dạng. So với kia kiều tương đương quyến rũ Càn Hồng Thanh, nhìn lên tới thậm chí còn muốn trẻ mấy tuổi. Đây chính là bởi vì Lý Thanh La thân có si di huyết mạch, lại tu luyện cao thâm võ công, có thuật chú nhan, lại như âm hậu. Thoạt nhìn cũng chỉ là loan loan tỉ tỉ một loại, thân thể càng là cùng trẻ đẹp nữ tử không khác, là không hơn không kém tuyệt sắc giai nhân. Mà Di Hoa cùng hai cái cung chủ, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh, thì là loại này cao quý lãnh diễm, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Loại này mỹ nhân, người trong võ lâm, hơi bình thường một điểm nam tử, gặp hoặc là quỳ lạy, hoặc là đều muốn chinh phục. Dương Tranh cũng không ngoại lệ. Hô, Tà Đế trong động thiên. Dương Tranh dài thở một hơi, nhìn xem linh chứa trong ao ngang dọc một chỗ ngọc tương đương thể. Một cỗ nói không xuất chinh phục cảm thấy tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, hắn phi thân mà lên, đến thác nước một bên khác, liền trực tiếp bay vào này Mạn Đà Sơn Trang. Ngươi đi làm cái gì? Lý Thanh La nhìn thấy Dương Tranh, sắc mặt thanh lãnh nói, Thanh La, ngươi cái này giống như mắt lạnh, hẳn là quái ta không có ngày ngày tới thăm ngươi hay sao? Dương Tranh đi lên, một cách tự nhiên đem cái này mỹ nhân ôm vào trong ngực. Ngươi có nhiều người như vậy nữ nhân, còn tới tìm ta làm cái gì? Đi tìm ngươi những nữ nhân kia. Lý Thanh La muốn tránh thoát Dương Tranh, bất quá không có thể kiếm thoát. Thanh La, ngươi thế nhưng là ghen tị. Ha ha, ngươi ghen tị, nói rõ trong lòng có ta a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hừ, Lý Thanh La chỉ là hừ lạnh một tiếng, mà Dương Tranh thì là chuồn chuồn lướt nước đồng dạng tại Lý Thanh La cái trán một thân. Tiếp theo liền đem cái này mỹ nhân trang chủ hướng này trên ghế vừa thả. Kết thúc tu luyện, Thanh La, người nói ngữ yên gần nhất chuẩn bị luyện võ. Cái này dễ thôi, ta tìm cái thời gian. Truyền thụ ngữ yên võ công liền là, ngươi, hừ, Dương Tranh, ngươi hẳn là tại đánh ngữ yên chủ ý. Ha ha, làm sao có thể đây? Thanh La, ta là loại này người vô sỉ sao? Ta nhìn ngươi chính là, hắc hắc, Dương Tranh. Ngữ yên võ công có thể cho ngươi dạy, bất quá nếu như ngươi dám đánh ngữ yên chủ ý, ta Lý Thanh La nhất định phiến ngươi. Nữ nhân hung mãnh, Dương Tranh không có trực tiếp đáp lại, chỉ là ở trong lòng thầm nói. Bản thân truyền thụ Vương ngữ yên võ công, này khẳng định miễn không một ít gì thân thể trên tiếp xúc. Nếu là bản công tử mị lực quá lớn, Vương ngữ yên không cẩn thận yêu bản công tử, vậy coi như trách không được bản công tử. Rời đi Mạn Đà Sơn Trang phía trước, Dương Tranh đi nhìn một chút Vương ngữ yên. Cái này giống như trong núi hoa tiên một loại nữ tử. Chính trong thư phòng đọc sách, nàng đọc sách cũng không phải phổ thông sách, đọc toàn bộ đều là võ công bí tịch, mà lại còn không phải phổ thông bí tịch. Dương Tranh vừa vặn nhìn thấy Vương ngữ yên đang tại đọc đấu chuyển tinh di. Quả nhiên, Vương ngữ yên là có luyện võ thiên phú. Có lẽ, có thể đem Vương Ngữ Yên bồi dưỡng thành một cái siêu cấp cao thủ. Tà đế động thiên, huyền quang lưu chuyển, phảng phất tiên giới, từ Hằng Tĩnh Trai Đế đạp gió tây bắc phương hướng, một cái sơn cốc lơ lửng không trung. Sơn cốc kia liền là Thêu Ngọc Cốc, mà Di Hoa Cung cũng liền tại Thêu Ngọc trong cốc. Giờ phút này, Di Hoa Cung hai cái cung chủ cùng một đám nữ tỳ cũng đã thức tỉnh. Trời à, đây là địa phương nào? Chúng ta vậy mà lơ lửng giữa không trung đây. Này ngọn núi là cái gì ngọn núi? Phía trên giống như có một tòa am ni cô. Nhìn, phía trên có người, vẫn là cái đại mỹ nhân. Không ngừng này ngọn núi, nơi này còn một tòa lơ lửng ngọn núi, mặt trên còn có một tòa cung điện. Bên kia có một ngọn núi trang, một tòa lơ lửng sơn trang. Nơi này đầy mắt đều là hào quang, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên giới hay sao? Một đám nữ tỳ đứng ở đó thêu ngọc cốc lối vào. Nhìn lên trước mắt bất khả tư nghị cảnh tượng phát ra trận trận kinh hô. Bởi vì, cảnh tượng trước mắt thực tế là quá rung động, cứ việc Di Hoa Cung danh xưng võ lâm cấm địa, thế nhưng là cùng chỗ này một so, liền cái gì đều không tính a. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Cái vấn đề này, không chỉ có là một đám nữ tỳ trong lòng nghi vấn, cũng là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trong lòng nghi vấn. Các nàng hai người chấn kinh, xa xa vượt qua một đám nữ tỳ, bởi vì các nàng có thể phân biệt, trước mắt cái này hết thảy không là ảo giác, đây không phải cái gì mê trận, nơi này là chân thật tồn tại, mà còn, các nàng tu vi, có thể cảm nhận được này tràn ngập giữa thiên địa thuần túy linh khí. Cái này đất kỳ dị, linh khí chí ít là ngoại giới gấp 2 lần trở lên. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Ở đây tu luyện, tốc độ chí ít là ngoại giới gấp 2 lần. Tà đế Dương Tranh, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đối mặt một cái. Cùng một thời gian nghĩ tới Dương Tranh, cái kia thần bí lại đáng giận ác tặc. Cái này hết thảy, nhất định đều là cái kia ác tặc làm ra tới. Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ, các ngươi tốt a. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới. Tiếp theo liền là một đạo thân ảnh giây lát hơi thở xuất hiện. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh xem xét, không phải liền là này ác tặc sao? Tà đế Dương Tranh, Giá Lâm, ác tặc, đây là địa phương nào? Liên Tinh trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh, nơi này a là chấm Tiên Cung. Dương Tranh hồi nói, Tiên Cung, ân, đây là ngươi hậu cung đi. Liên Tinh cười lạnh, không hổ là Liên Tinh cung chủ, quả nhiên đủ thông minh. Dương Tranh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta ra ngoài? Liên Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh, hai vị cung chủ, chớ có kinh hoàng, đã tiến vào bản công tử Tiên Cung, liền hào hào hưởng thụ nơi đây phong quang. Dương Tranh cười một tiếng, ra ngoài, hắc hắc. Đều tiến vào Tiên Cung, còn muốn ra ngoài, khả năng này sao? Đương nhiên là khả năng. Bất quá, đến có cái tiền đề. Ác tặc, ta giết ngươi. Liên Tinh giận dữ, phi thân mà lên, liền hướng về phía Dương Tranh công tới. Liên Tinh, ngươi cái này là muốn mưu sát thân phu à? Ha ha, tốt ngươi cái cao lãnh Di Hoa Cung cung chủ. Chấm thích. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, cũng là bay đi, thoáng cái đem Liên Tinh ôm vào trong ngực, tiếp theo hướng Yêu Nguyệt lao đi. Yêu Nguyệt muốn trốn, bất quá nơi này là Tà Đế động thiên, hết thảy đều bị Dương Tranh khống chế, thì thế nào tránh ra đây? Di Hoa Cung hai cái cung chủ bị Dương Tranh một trái một phải ôm, liền bay vào này Thêu Ngọc Cốc Di Hoa Cung bên trong. Ác tạc, ngươi muốn làm gì? Di Hoa Cung cung chủ trong hồ tắm. Liên Tinh liên tục đối Dương Tranh ra trưởng. Một trưởng uy lực lấn át một trưởng. Hôm nay, chấm liền tại cái này trong hồ tắm. hái các ngươi cái này hai đóa cao quý lãnh diễm kiều hoa. Dương Tranh bá khí cười một tiếng, bàn tay lớn vồ một cái, hai cái phong hoa tuyệt đại mỹ nhân liền bị hắn bắt trong ngực. Tiếp theo chân khí thả ra, trong bồn tắm, bọt nước vẩy ra, hợp thành một đạo màn nước, đem trong hồ tắm phong cảnh che cản. Sau một lát, Di Hoa cung nữ tỳ tại phòng tắm ở ngoài, nghe thấy được này từ trong hồ tắm truyền tới quỷ dị tiếng mắng. Phảng phất là Liên Tinh cung chủ đang mắng này tà đế. Thế nhưng là này mắng trong tiếng, lại như là mang theo loại nào đó tình cảm một loại. Rất là quỷ dị, không điểm tả hữu sáu càng. Đã mã tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.